Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1782, chương 1782, Minh Ma Kích. Sát ý gợn sóng, lần này ngắn ngủi cảm xúc bạo phát, rất nhanh sẽ lấy được ức chế. Và, dù sao mọi người đều là huyền hoàng cường giả, đối với sinh tử tuy nói không thể hoàn toàn đã thấy ra. Nhưng ít ra cũng so với người bình thường nhìn ra càng đạm nhất chút. Các vị đồng môn không muốn quá độ bi thương. Chúng ta là đế tông may mắn còn sống sót phục hưng hỏa chủng. Nhất định phải chấn chỉnh lại đế tông. Đem những kia man hoang dị tộc, cùng với phản bội nhân tộc đê tiện tiên minh chờ tông phái, triệt để diệt trừ. Ở Lương Khâu Lộ cổ vũ bên dưới, tâm tình của mọi người dần dần bình phục. Từ bi thương chuyển đến đối với dị tộc, đối với kẻ phản bội cừu hận tới. Thiểu tông chủ nói thế nào, ta liền làm như thế đó. Mặc kệ thế nào, nhất định phải làm cho tiên minh trả giá thật lớn. Thượng quan Tịch Phong bây giờ tu đến huyền hoàng hậu kỳ. Hắn xưa nay áo dài của nữ tay áo lớn tiêu sái quân tử dáng dấp đã không gặp. Thay vào đó là một bộ thiếp thân đoàn đả hóa trang. Thân hình thẳng tắp như thương. Bất kể là ngôn ngữ vẫn là khí chất, đều lộ ra một luồng túc sát vẻ. Không sai, chúng ta không sợ giết chóc. Tất cả sát nghiệt, tất về ta thân. Một Hứa Dương rất quen thuộc khẩu hiệu. Từ Châu Hành Vân trong miệng hét ra. Hứa Dương hơi nhíu mày. Hắn dọc theo đế tông đệ tử từng cái nhìn lại. Cho nên có phát hiện kinh người. Mỗi một cái tiếp tục sống sót đế tông nội môn đệ tử trên người. Đều có dày đặc sát khí. Những này đế tông đệ tử, tựa hồ cũng đem chính mình tôi luyện thành cỗ máy giết chóc giống như vậy. Lạnh lẽo đến đáng sợ. Tương đối Vu Nguyên bản tiếng cười cười nói nói tông môn. Bây giờ đế tông nội môn, tổng làm cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Giống như là thân ở quân doanh. Kỷ luật nghiêm minh, chỉ còn lại có mệnh lệnh cùng phục tùng. Sát khí là một loại tinh thần khí chất, một người giết chóc quá nhiều, tinh thần của hắn khí chất thậm chí tâm thần gợn sóng, liền có khả năng hướng về lãnh khốc chuyển hóa. Có điều, để Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm chính là, đế tông đồng môn ở trao đổi lẫn nhau trong lúc đó. Cái kia sát khí lạnh lẽo cũng không tồn tại, còn có một tia ấm áp, chỉ có đang đối mặt ngoại địch hoặc là một chỗ thời điểm. Loại kia uy nghiêm đáng sợ sát khí mới có thể hiện ra đến. Thiểu tông chủ, ngươi tại sao sững sờ? Lương Khâu Lộ hơi kinh ngạc hỏi. Hả, không có gì. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương phục hồi tinh thần lại. Trong đầu chợt nhiều hơn một tiệt diệu ý nghĩ. Châu Hành Vân sư tỷ, ngươi tới một hồi. Còn có Lệ Dương sư huynh, người cũng tới. Hứa Dương vẫy vẫy tay. Hai người hơi kinh ngạc. Nhưng vẫn là theo lời đến đây. Châu sư tỷ, người ngoại phóng sát khí, để ta cảm ứng ngươi một chút tâm thần gợn sóng. Hứa Dương nói, ngoại phóng sát khí. Châu Hành Vân có chút không rõ. Đem tự thân huyền lực gợn sóng phóng ra đi ra. Nhất thời huyền hoàng cấp uy thế hiện lên mà ra. Là như thế này sao? Hứa Dương lắc đầu, không phải ngoại phóng huyền lực gợn sóng, mà là sát khí. Ạch. Như vậy đi, nơi này có một đám tiên minh kẻ địch, ngươi tới quay mắt về phía bọn họ. Hứa Dương quyết định chọn dùng một loại khác con đường. Hứa Dương cách không vẫy tay, một luồng sức hút tuôn ra, đem những kia bị cấm chế lên tiên minh người kéo tới Thượng Thanh Cung trước cửa. Châu Hành Vân theo lời đi tới nơi này chút tiên minh kẻ địch trước mặt. Không cần nhiều hỏi, một luồng sát khí lạnh lẽo. Một cách tự nhiên mà hiện ra đến, bị phong ngụ ở huyền lực, cùng người bình thường không khác tiên minh các cường giả, trên người không tự chủ được sinh ra tỉ mỉ nổi da gà. A, Lệ sư huynh, Hứa Dương một bên cảm ứng Châu Hành Vân tâm thần gợn sóng. Vừa nói, người cũng thử một lần. Lệ Dương nói, ta sẽ không cần phiền phức như vậy. Ánh mắt hắn một phen, bỗng nhiên khí chất đại biến. Một luồng lạnh lẽo âm trầm sát ý, hướng về Hứa Dương đập tới. Lệ Dương đã từng là Trung Châu xuất sắc nhất sát thủ. Hắn đối với trưởng khống sát ý gợn sóng, là cực kỳ am hiểu. nếu như không biết ẩn giấu khống chế chính mình sát ý, còn chưa ra tay, cũng sẽ bị kẻ địch lấy linh giác cảm ứng được. Ám sát tự nhiên sẽ dã tràng xe cát. Hứa Dương gật gật đầu, thở ra một hơi nói. Được, có thể, làm sao vậy? Một đám đế tông đệ tử, đều sinh ra dày đặc thật là tốt quan tâm. Hứa Dương lần này thần bí diễn xuất, thật giống có cái gì không đồng dạng như vậy sự tình muốn phát sinh. Là như vậy, đối mặt các vị đồng môn thật là tốt kỳ ánh mắt. Hứa Dương sửa sang lại một hồi dòng suy nghĩ, nói rằng, ở Doanh Châu, ta gặp man hoang chư tộc bên trong Minh tộc, Ngự thú tộc, một phen nhờ số trời run rủi, ta đem hai người này bộ tộc một lần nữa phong ấn. Chấm ngoặc kép, cái gì? Hứa Dương lời còn chưa nói hết, ngay ở đế tông đệ tử quần bên trong, nhấc lên một trận khiếp sợ tiếng gầm. Man hoang chư tộc bên trong, tổng cộng có 12 cường tộc, ở bây giờ thiên huyền thế giới. Mỗi cái cường tộc đều có thế tôn 8 kiếp cường giả tọa chấn. Hơn nữa còn có nhóm lớn thế tôn cao thủ làm trường lão. Trung Châu xuất hiện cường tộc, chỉ có 4 chi, theo thứ tự là Dạ Xoa tộc, Nham tộc, Vụ tộc, Quỷ tộc, này vẻn vẹn 4 chi cường tộc, liền để Trung Châu nhân tộc liên minh mệt mỏi ứng phó. Nhấc lên thật lớn sóng lớn, trong đó cố nhiên có tiên minh phản bội nhân tố, nhưng là có thể thấy được man hoang cường tộc lực phá hoại. Hứa Dương một mình đi tới Doanh Châu, lại gặp được 2 chi cường tộc, còn có thể đem một lần nữa phong ấn. So sánh Hứa Dương cùng Trung Châu nhân tộc thực lực, thật là làm người khó có thể tin. Các vị sư huynh đệ, không cần kinh ngạc, trên thực tế có thể phong ấn hai người này bộ tộc thủ đoạn có rất lớn hạn chế. Muốn lấy thủ đoạn giống nhau, trong phong ấn châu tứ đại cường tộc, khó như lên trời. Hứa Dương lắc đầu, bỏ đi mọi người không thiết thực ý nghĩ. Tiếp tục nói, ta muốn nói đúng lắm. Ở trong đó bộ tộc Minh tộc trong tay, ta đạt được một bộ hợp kích chiến kỹ, tên là Minh Ma Hợp Kích. Dừng một chút, Hứa Dương tiếp tục nói, này Minh Ma Hợp Kích thuật, là chỉnh hợp mấy vị cấp thấp tu huyền giả lực lượng, bùng nổ ra cao cấp tu huyền giả sức chiến đấu diệu thuật. Chỉ có điều, Minh Ma Hợp Kích điều kiện hạn chế rất nghiêm, tạo thành hợp kích trận pháp cấp thấp tu huyền giả, nhất định phải tâm thần gợn sóng phù hợp như một, mới có thể hoàn thành này một trận pháp. Thiểu tông chủ, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Lương Khâu Lộ hỏi. Hứa Dương đứng thẳng thân thể, cười vang nói, mà ta thông qua quan sát phát hiện, các vị đế tông đồng môn, trên người đều gánh vác có dày đặc vô cùng sát khí. Tâm thần của các ngươi gợn sóng, vốn là từng người không nhỏ khác biệt, nhưng ở cùng chung mối thù, bạo phát sát khí thời điểm, gợn sóng tần suất cũng không hạn gần tới. Nói cách khác, đại gia có luyện thành Minh Ma Hợp Kích độ khả thi. Minh Ma Hợp Kích, chấm ngoặc kép, Lệ Dương trong mắt lóe ra một tia hoang mang, lầm bầm lặp lại này một tên chữ. Hứa Dương ngạc nhiên nói, Lệ sư huynh, có vấn đề gì không? Lệ Dương phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói rằng, không có, ta chỉ là trong hoảng hốt, cảm giác ở nơi nào từng thấy này một tên con mắt. Thôi, Hứa sư đệ nói tiếp, Hứa Dương cũng không để ý, nói với mọi người nói, tiếp đó, ta sẽ đem Minh Ma Hợp Kích vận chuyển con đường, truyền cho các vị đồng môn, các ngươi tĩnh tâm luyện tập, nếu như có thể luyện thành, tất nhiên là một đại sức chiến đấu. Thiểu tông chủ, nếu như luyện thành ngươi dạy Minh Ma Hợp Kích thuật, chúng ta hợp kích sức chiến đấu sẽ nhảy lên tới cái gì cấp độ? Có đế tông đệ tử hỏi. Hứa Dương nói, Minh Ma Hợp Kích tham dự nhân số càng nhiều, uy lực lại càng cường. Tổ 4 người thành hợp kích chiến kỹ, ở uy lực trên là có thể ngang hàng càng cao hơn một cảnh giới nhỏ cường giả, cho tới càng cao hơn nhân số, ta ngược lại thật ra không rõ lắm. Có điều có một chút có thể khẳng định, các vị đồng môn đều đạt đến huyền hoàng cảnh giới. Nếu như tâm thần của mọi người gợn sóng, đều có thể phù hợp như một, hoàn thành Minh Ma Hợp Kích trận thế, uy lực tuyệt đối không thua kém phổ thông thế tôn. Các vị đế tông đồng môn, một trận hô hấp dồn dập. có thể ngang hàng Thế Tôn. Đây chính là một đoạn xa xôi khoảng cách. Một Thế Tôn có thể ung dung tàn sát mấy trăm vị Huyền Hoàng cường giả. Thế nhưng dựa vào được hữu hiệu hợp kích trận pháp, Huyền Hoàng cường giả cũng có thể cùng Thế Tôn cao thủ đối kháng. Bù đắp thuế phàm cùng pháp tượng trong lúc đó to lớn hồng câu. Kỳ thực, Hứa Dương còn đánh giá thấp Minh Ma hợp kích uy lực. Loại này hợp kích trận pháp, theo tham dự nhân số tăng cường, uy lực quả thực là cấp số nhân địa tăng lên dữ dội. Đương nhiên, tâm thần độ khớp là một cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu. Trong tình huống bình thường, 1000 tên cùng cấp cường giả bên trong, một cái nào đó cái tâm thần tần suất sóng ngắn cường giả, nhiều nhất cũng là 6-7 mà thôi. Huống chi, Huyền Hoàng cường giả tạo thành Minh Ma hợp kích trận thế, không bắt buộc đồng nhất huyền cực là có thể phối hợp. Điều này là bởi vì Huyền Hoàng cường giả tâm thần lực lượng càng mạnh mẽ hơn, đổi làm Huyền Vương cùng với Huyền Vương trở xuống cao thủ. Nếu như không phải đồng nhất huyền cực, sẽ rất khó chính xác khống chế sức mạnh của chính mình. Dễ dàng gợi ra không giống huyền cực trong lúc đó lực lượng xung đột. Không cách nào hoàn thành Minh Ma hợp kích. Mỗi cái đế tông đệ tử đều nhận Hứa Dương dành cho ngọc bài. Mặt trên khắc rõ Minh Ma hợp kích các loại vận công đồ hình. Châu Hành Vân thu hồi ngọc bài, nhìn về phía những kia tiên minh cường giả, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm địa nói rằng: "Thiểu tông chủ, đang tu luyện trước, còn có một việc muốn làm. Nhóm người này tộc bại hoại, phản bội bộ tộc, cùng man hoang chư tộc cấu kết, sát hại ta đế tông đệ tử. Xin mời thiểu tông chủ hạ lệnh, đem nhóm người này xử phạt mức cao nhất theo pháp luật." "Đúng, đem những người này toàn bộ chính pháp." Châu Hành Vân lời này vừa ra, nhất thời để chu vi đế tông đệ tử có rất lớn cộng hưởng. Hứa Dương cười nói: "Ta lưu lại những người này tính mạng, chủ yếu là vì ép hỏi tông chủ tung tích của bọn họ. Hơn nữa, hiện tại các ngươi muốn luyện tập Minh Ma hợp kích thuật, cần như thường trưởng khống tự thân sát khí. Chỉ có như thường trưởng khống sát khí gợn sóng, tâm thần của các ngươi gợn sóng mới có thể gần tới nhất trí. Vì lẽ đó, những người này tạm thời lưu lại." Đế tông đệ tử tự nhiên duy Hứa Dương chi mệnh là từ. Thiên Vũ Kiệt Thế Tôn nghe được Hứa Dương, cắn răng nói rằng: "Hứa Dương, ngươi đừng hòng từ chúng ta trong miệng móc ra một tia tình báo. Chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không khuất phục cho các ngươi." "Thật không?" chấm ngoặc kép, Hứa Dương mỉm cười nói: "Phía trên thế giới này, có rất nhiều so với tử vong càng thêm gian nan chuyện tình. Vừa vặn ta gần nhất từ Minh tộc luyện thi thủ pháp trên, có học đoạt được, ở tra tấn phương diện, có chỗ độc đáo, các ngươi không ngại thử một lần." Đang khi nói chuyện, Hứa Dương trong nhẫn chứa đồ ánh sáng lóe lên, 7 viên trắng nõn cốt châu trôi nổi mà ra. Hứa Dương tay nâng 7 viên cốt châu, thản nhiên nói rằng: "Trước lúc này, ta tao ngộ nham tộc vương tử ở Lồn Ta Cung bên dưới, liền 10 cái hô hấp đều không có chịu đựng. Không biết, các ngươi có thể hay không càng cứng chắc một ít." Hứa Dương một tay lấy ra, xách ngược Thiên Vũ Kiệt, Thiên Vũ Uẩn cùng với Lục Bay chờ 3 vị 4 kiếp Thế Tôn cổ áo, hướng lên trên thanh cung ở ngoài bay ra. Trước khi lên đường, hắn dặn đế tông đệ tử chúng tĩnh tâm tu luyện Minh Ma hợp kích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.